Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117, kịch chiến. Có Grey cái này tại thượng vị huyết chiến sĩ bên trong. Cũng lấy thực lực cường hãn lấy xưng người mở đường. Perry cùng Bono đám người, đều an toàn xông ra phòng ăn. 333, đại lượng binh sĩ vây quanh. Đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Đây đều là nghe được động tĩnh sau chạy tới. Không khỏi đem thích khách kinh động. Gray cùng Perry chỉ báo cho Sydney gia tộc 8 vị hộ vệ cùng Liên Huân Tước. Đi tầng hầm, Berno phân phó một tiếng. Binh sĩ bảo hộ lấy đám người. Hướng về pháo đài tầng hầm mà đi. Pháo đài tầng hầm, trong thành bảo một chỗ chuyên vì loại này đột phát tình huống mà chuẩn bị. Xây dựng kiến trúc, có miệng cống, cực kỳ kiên cố, dễ thủ khó công, đồng thời bên trong còn chuẩn bị có lương khô cùng nước. Đủ để cam đoan mấy trăm người ở bên trong ngốc hơn nửa tháng. Hơn nữa, tầng hầm còn có một chỗ đường hầm, có thể thông đến pháo đài bên ngoài. Tình huống khẩn cấp có thể từ nơi này chạy trốn vào tầng hầm phòng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Có đại lượng binh sĩ bảo hộ, hơn nữa địa hình dễ thủ khó công, cho dù là hung huyết chiến sĩ, cũng khó có thể trong thời gian ngắn đánh vào. Những người kia đến tột cùng là ai? Milan phu nhân sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn nói, không ai có thể trả lời vấn đề của nàng, cho dù là xuất phát hiện ra trước những người áo đen này Gray, cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Hắn chỉ biết là những người này núp ở trong nhà ăn. Nhưng đến tột cùng là ai? Vì cái gì lại muốn ám sát Fergus gia tộc? Liền không được biết rồi. Gray, ngươi có phải hay không biết cái gì? Caroline sắc mặt cũng có được một chút tái nhợt. Nghĩ đến trước đó, Gray chủ động ngồi vào Fergus tử tước bên cạnh. Nàng ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Ta cũng không biết, an ủi Sarah. Gray cười khổ lắc đầu, ta chỉ là phát hiện phòng ăn ở trong có thích khách. Nhưng cụ thể là ai, liền không được biết rồi. Theo vừa rồi động thủ động tĩnh đến xem, này 5 cái thích khách, trong đó 4 cái là hung huyết chiến sĩ, mà một cái khác đẳng cấp cùng đu lô đại sư tương đương. Thực lực rõ ràng so hung huyết chiến sĩ mạnh hơn, hẳn là cuồng huyết chiến sĩ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Fergus gia tộc như vậy một cái gia tộc mạnh nhất cũng mới hung huyết chiến sĩ tiểu gia tộc. Thế mà lại dẫn tới như vậy 5 vị thích khách, nếu không phải đu lô đại sư cùng hầu tước nữ nhi Perry. Vừa vặn tại Fergus pháo đài, lần này Fergus gia tộc khả năng thật là tai kiếp khó thoát. Perry nhíu mày, hơi chần chờ sau nói. Có thể là bị cáo thú dược tề hấp dẫn đến. Không thú dược tề. Berno nghi hoặc. Thế nhưng là Perry tiểu thư. Chúng ta Fergus gia tộc cũng không có đạt được không thú dược tề phối phương. Những người kia cũng không hiểu biết điểm này. Nhưng bởi vì McCarthy Thompson là Fergus gia tộc chém giết. Cho nên liền coi là không thú dược tề tại Fergus gia tộc trong tay. Perry suy đoán nói, ta đi hỗ trợ, sờ lên thân thể run nhẹ nhẹ Sarah đầu. Hơi do dự, Gray quay người hướng về bên ngoài đi đến. Vô luận là có hay không như Perry suy đoán như vậy. Thích khách đã đến. Hắn làm chiến lực tại thượng vị huyết chiến sĩ bên trong. Đều có thể tính làm đỉnh cấp tồn tại. Lúc này tự nhiên cần ra một phần lực. Bằng không mà nói. Như Fergus tử tước bọn họ chiến bại, nơi này tất cả mọi người, bao quát chính hắn, đều có thể không sống được. Đến nỗi chạy trốn, đối mặt với thực lực siêu việt hung huyết chiến sĩ tồn tại. Gray không cho rằng có quá lớn đào thoát khả năng. Kaka, Gray, Berno mấy người muốn gọi ở Gray, dù sao cái loại này cấp bậc chiến đấu, lấy Gray trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Căn bản không giúp đỡ được cái gì. Lại kinh ngạc phát hiện. Tốc độ cực nhanh. Mấy trong nháy mắt cũng đã biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Alice nghi hoặc, hắn mặc dù không phải trung vị huyết chiến sĩ, nhưng cùng trung vị huyết chiến sĩ Berno trường kỳ tiếp xúc. Lại chẳng lẽ không phải không rõ trung vị huyết chiến sĩ hẳn là có như thế nào tốc độ? Vừa rồi Gray triển hiện ra tốc độ, tuyệt đối siêu việt trung vị huyết chiến sĩ. Hắn cũng đã đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Perry Thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục. Trước đó tại phòng ăn thời điểm, cũng đã ẩn ẩn cảm thấy Gray tốc độ cùng chiến lực khác thường. Lúc này, Perry rốt cục xác định Gray thực lực đã đạt đến thượng vị huyết chiến sĩ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch. Sáng hôm nay thời điểm, nàng hướng về phía Gray phát ra đối chiến mời. Gray cự tuyệt nguyên nhân. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn bằng vào này thượng vị huyết chiến sĩ thực lực cùng nàng đối chiến. Thượng vị huyết chiến sĩ, Berno trước đó cũng ẩn ẩn có suy đoán. Lúc này theo Perry trong miệng đạt được chứng thực, trong lòng như cũ nhịn không được giật mình. Gray trở thành trung vị huyết chiến sĩ mới bao lâu? Hiện tại cư nhiên đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Này tốc độ phát triển mà Caroline, Alice, Milan phu nhân, Sarah cũng tận đều sắc mặt kinh ngạc, cơ hồ cho là chính mình nghe lầm. Tốt nửa ngày mới phản ứng được, chỉ là trong mắt vẻ mặt như cũ mang theo không dám tin. Gray đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Rời đi tầng hầm, Gray hướng về phòng ăn phương hướng vội xông mà đi. Tiếp cận về sau, đã thấy phòng ăn cửa sổ, vách tường đã vỡ vụn, giao thủ hai bên đã xuất hiện ở phòng ăn bên ngoài. Lúc này phòng ăn bên ngoài hoa trong viên, có chút mờ nhạt dưới bóng đêm. Năm vị thích khách cùng Fergus tử tước, Đu Lô đại sư đám người chiến thành một đoàn. Trong đó hung mãnh nhất chiến đấu là Đu Lô đại sư cùng một vị thân mặc hắc y tóc tím thích khách. Chiến đấu, Đu Lô đại sư tu tập cũng hẳn là một loại nào đó có thể khống chế thực vật huyết pháp. Nhẹ nhàng ngập lên mặt đất, trong hoa viên các loại thực vật đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, cùng nhau tuôn hướng tóc tím thích khách, mà tóc tím thích khách thì là cầm trong tay hai thanh đoản đao. Không ngừng tung bay, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, hướng về phía hắn vọt tới các loại thực vật, đều bị hắn tùy tiện chặt đứt. Hơn nữa, nhưng phàm là bị đoản đao bổ trúng thực vật, đều sẽ nhanh chóng hướng về phía gốc rễ ăn mòn biến thành đen. Cũng không biết đây là một loại năng lực, vẫn là nam tử tóc tím trong tay đoản đao bản thân mang theo có năng lực. Địa phương khác, Fergus tử tước cùng Sydney hộ vệ gia tộc đội trưởng phân biệt cùng một người áo đen đánh nhau, mà bao quát Lin Huân tước ở bên trong tám người thì là phân biệt vây công hướng về phía còn lại hai vị thích khách áo đen. Trong đó một vị thích khách ban sơ thời điểm bị Fergus tử tước chặt đứt cánh tay trái, lúc này cánh tay vẫn đang chảy máu, chiến lực đại tổn, thành công bị Lin Huân tước cùng mặt khác ba tên hộ vệ vây quanh. Mà một phương hướng khác thì là một cái nữ thích khách cùng Sydney gia tộc bốn vị hộ vệ, không, ba vị hộ vệ chiến đấu cùng một chỗ. Không được, cầm theo một sĩ binh kia đạt được kiếm, Gray lao thẳng tới cái phương hướng này. Gray bọn họ rời đi thời điểm, cùng cái này nữ thích khách chiến đấu cùng một chỗ hộ vệ khoảng chừng bốn người. Nhưng lúc này lại chỉ có ba người, hơn nữa ba trên thân người, tất cả đều có tổn thương. Còn lại một người thế nào? Không cần nói cũng biết. Keng, một tiếng bén nhọn tiếng va đập, vây công nữ thích khách ba người ở trong một vị hộ vệ bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau, ngực vết thương đang không ngừng chảy xuống máu, làm sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Bồng, nữ thích khách dậm chân một cái, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về vị này ngực có tổn thương hộ vệ đánh tới. Tựa như một con săn thức ăn báo. Không được, hai vị khác hộ vệ thầm kêu không ổn, liều mạng bị thương chặn đường hướng về phía nữ thích khách, nhưng lại bị nữ thích khách linh xảo hai cái xoay người tránh né ra, không còn có ngăn cản. Nữ thích khách lao thẳng tới vị này ngực có tổn thương hộ vệ mà đi. Trên tay có lấy ba thanh lưỡi dao lợi chảo, nhanh chóng hướng về phía vị này hộ vệ yết hầu gọt đi. Mà vị này ngực có tổn thương hộ vệ, lại bởi vì vừa rồi va chạm, liền thân hình đều còn chưa kịp ổn định, chớ nói chi là tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thích khách trong tay lợi chảo hướng về phía hắn yết hầu gọt tới. Bạch, một mặt kiếm ảnh bỗng nhiên xuất hiện, theo nữ thích khách khía cạnh, một kiếm hướng về phía nữ thích khách thắt lưng chém tới. Kiếm phong gào thét, truyền ra kịch liệt không khí xé rách âm thanh. Nghe được thanh âm này, nữ thích khách lông tóc dựng đứng. Một kiếm này uy lực, khoảng cách hung huyết chiến sĩ cũng đã không xa. Nếu là bị bổ trúng, cho dù không chết cũng là trọng thương. Thu hồi gọt hướng về phía ngực có tổn thương hộ vệ lợi chảo, cùng một cái tay khác thượng lợi chảo giao nhau, thành nhân hình chữ, cản hướng về phía bổ tới kiếm. Keng, kiếm cùng giao nhau lợi chảo đụng vào nhau, tại sắp biến màn đêm đen tối sắc bên trong, tách ra mảng lớn hỏa hoa. Ba ba ba, nữ thích khách bị theo kiếm bên trên truyền đến lực đạo chấn động đến chân sau mấy bước. Tại đối diện nàng là đồng dạng bị chấn lùi lại mấy bước Gray, vận dụng huyết lực tăng phúc cánh tay lực lượng. Hơn nữa nữ thích khách vội vàng ngăn cản, khiến Gray cùng nữ thích khách liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Nữ thích khách sau lưng, hai vị đuổi tới hộ vệ, mặc dù kinh ngạc tại Gray xuất hiện, bất quá lại không do dự chút nào. Phốp, giơ lên vũ khí liền hướng về phía nữ thích khách chém tới. Nữ thích khách nghiêng người tránh thoát một chảm, lại là bị một vị khác hộ vệ chảm kích quẹt vào phía sau lưng. Lập tức phía sau áo đen bị nhuộm đỏ, chỉ là bởi vì sắc trời quá mờ, căn bản nhìn không ra kia là màu đỏ. Muốn chết, phần lưng đau đớn làm nữ thích khách bình thường trên mặt lộ ra dữ tợn. Ổn định thân hình nàng, hai cánh tay bên trong lợi chảo, một con cản hướng về phía chém giết hộ vệ của nàng vũ khí, một cái khác thì là hướng về chém tổn thương hộ vệ của nàng ngực đâm thẳng tới. Bạch, nhưng liền sau đó một khắc, nữ thích khách lại là tựa như gặp xà hạt nhanh chóng rút lui. Bởi vì ngay tại vị này hộ vệ sau lưng, một thanh kiếm đã hướng về phía nàng gọt tới, liền thấy trước đó ở sau lưng nàng Gray, không biết lúc nào, đã xuất hiện ở vị này hộ vệ sau lưng, chính một kiếm hướng về phía nàng bổ tới. Tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới Gray khí lực lớn đồng thời tốc độ cũng nhanh như vậy. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nữ thích khách huyết lực quán chú hai chân, liên tiếp lui về phía sau, cũng lấy tay bên trong lợi chảo cản hướng về phía trước ngực. Nhưng ngay tại nàng lợi chảo còn chưa kịp che ở trước ngực thời điểm, trường kiếm đã theo ngực nàng chém qua. Phốp, đỏ thắm máu vẩy xuống. Lúc chạng vạng tối điểm, như mực nước ảm đạm, nếu không phải có nồng đậm sắt mùi tanh truyền đến, chỉ sợ cũng bị người tưởng rằng mực nước. Hừ, nữ thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, lưu lại một chuỗi dài vết máu. Tại trường kiếm cắt đứt xuống trước đó, nàng đã tại hướng về sau nhanh chóng thối lui, mặc dù chưa thể hoàn toàn tránh rơi, nhưng cũng tránh mất bộ phận. Rơi một kiếm này tạo thành thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nhưng trong lòng nàng cũng đã tức giận thiêu đốt. Chính mình thế mà tại bốn cái thượng vị huyết chiến sĩ vây công dưới bị thương, hơn nữa còn liên tục hai lần bị thương này. Cái này khiến nàng phẫn nộ đồng thời lại ẩn ẩn kinh hãi, ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn về phía cuối cùng xuất hiện thiếu niên này. Chính mình hai lần bị thương này, tất cả đều là bởi vì thiếu niên này nguyên nhân. Thiếu niên này không nhưng có lấy siêu việt phổ thông thượng vị huyết chiến sĩ lực lượng, còn có siêu việt phổ thông huyết chiến sĩ tốc độ. Đối phương không phải là tu tập đặc thù học pháp người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.